Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1165, chương 1165, phân thân hủy. Giới cổ võ nhân vật truyền kỳ, sát tinh Tần Dương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hứa Giang Long, chắp tay cất giọng nói, âm vụ loại ánh mắt bên trong hiện lên một ít quỷ dị hào quang. Cũng không biết trong đầu tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Bên mình hai vị lão giả chi phối tản ra. Khóa lại Tần Dương lui đường. Tần tiên sinh, nhanh mau cứu đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn. Bị vây ở tù thiên cháo bên trong chung. Linh Huyên vội vàng mở miệng hô. Tuy nhiên nàng không quá ưa thích Tần Dương. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn như thiên thần loại đột nhiên giáng lâm. Kinh ngạc sau khi cũng là vô cùng mừng rỡ, dù sao Tần Dương thực lực rất mạnh, hẳn là có thể cứu bọn hắn ly khai nơi này, người thật giống như rất chờ mong ta sẽ xuất hiện. Tần Dương cũng không để ý tới Trung Linh Huyên bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Hứa Giang Long, nhàn nhạt hỏi, đương nhiên, tuy nhiên tiêu diệt Trung gia rất có ý nghĩa, nhưng nếu có thể giết sát tinh Tần Dương, liền để cho chúng ta kế hoạch thất bại, tổn thất nặng nề, cũng là có thể tiếp nhận. Giả Hứa Giang Long đứng chắp tay, vừa cười vừa nói, thuận tiện tự giới thiệu một thoáng. Tại hạ Bắc Giá Tứ Lang, chính là tả tu đại nhân tọa xuống thủ tịch đại đệ tử. Lại là tả tu đại nhân thủ hạ, Tần Dương nhíu nhíu mày, mắt nhìn Trung Linh Huyên bọn hắn, lại hỏi. Ta muốn biết là ai đem tin tức tiết lộ cho ngươi. Để các ngươi nâng lên làm tốt mai phục. Ha ha, Bắc Giá Tứ Lang ngửa đầu cười mấy tiếng. Châm chọc nói, ngươi đây cũng không cần phải hiểu rõ. Tần tiên sinh, ngươi thật dự định giúp Trung gia những cái này người sao? Đương nhiên, dù sao cũng là minh hữu. Tần Dương thản nhiên nói, Bắc Giá Tứ Lang lạnh rên một tiếng. Trên mặt mỉa mai nụ cười càng lúc càng nồng nặc, lạnh giọng nói ra, Tần tiên sinh, ta nơi này có một cái tin đồn, không biết ngươi có hứng thú hay không hiểu rõ. Ồ, nói nghe một chút, Tần Dương thiêu thiêu mi, ta nghe nói ngươi có một vị chuẩn vị hôn thê, gọi Mục Tư Tuyết, đúng không? Bắc Giá Tứ Lang ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào tù thiên cháo bên trong Dương Thanh trên thân. Ngữ khí mang theo mấy phân chế giễu ý vị. Nghe được đối phương nói ra cái tên này, Trung Linh Huyên khuôn mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng ngăn tại Dương Thanh trước mặt, hướng về phía Tần Dương hô to, Tần tiên sinh, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, nhanh giết hắn, ngươi xem một chút, Trung đại tiểu thư đều đã trải qua cấp. Bắc Giá Tứ Lang hắc hắc cười lạnh nói, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ta không ngại nói thẳng a, ngươi chuẩn vị hôn thê Mục cô nương cùng Trung đại tiểu thư Tình Lang Dương Thanh riêng tư gặp. Chuyện này ngươi Tần tiên sinh sợ là không biết a, nếu như ngươi không tin, có thể tìm hai người bọn họ rằng co. Trung Linh Huyên sắc mặt thảm bạch một mảnh, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, nhất thời cuối cùng nói không ra lời. Xong, toàn bộ xong. Nữ hài giờ phút này đầy trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào Tình Lang giải vây tội danh. Cũng quên bây giờ còn thân ngụ tại hiểm cảnh. Tần tiên sinh, ngươi đều bị Trung gia đội nón xanh. Bây giờ còn nghĩ đến đi cứu bọn họ sao? Ta nếu là ngươi, chắc chắn sẽ một đao kết liễu bọn hắn. Bắc Giá Tứ Lang híp mắt nói ra. Thần sắc tràn đầy khinh bỉ. Chuyện này ta sớm hiểu rõ, nhưng mà Tần Dương lại đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt nhiều một ít nụ cười, không có cái gì không ổn a. Thê tử của ta muốn làm gì, muốn làm chính là, ta sẽ không phản đối. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều mộng, ta lau, đội nón xanh còn như thế rộng rãi sao, cái này người đầu sợ không phải có bệnh a. Bắc Giá Tứ Lang đắc ý nụ cười cứng ở trên mặt. Khóe miệng co quắp đánh. Chào phúng nói, Tần tiên sinh thực sự là sẽ nói đùa, sợ là không dám đối mặt, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ à. Tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng hôm nay, ngươi là chết chắc. Tần Dương giơ lên kiếm, chậm rãi chỉ hướng đối phương. Bát Giác, Bắc Giá Tứ Lang thẹn quá hóa giận, hắn nói nhiều như vậy, tự nhiên là hy vọng Tần Dương không muốn nhúng tay chung ra sự tình. Thuận tiện cùng giao hảo, không nghĩ tới Tần Dương lại nặng như vậy khẩu, vợ mình vượt qua giới hạn cũng mặc kệ. Tốt, đã ngươi khăng khăng phải cùng chúng ta đối nghịch, ta đây liền thành toàn ngươi. Bắc Giá Tứ Lang xuất ra một tấm gỗ văn mênh mang hun đen bảng hiệu. Hẳn là tử nhân bài vị, bên trên hắn hắc vụ tha, âm rét cam cam, cực kỳ đáng sợ. Đây là tả tu đại nhân ban cho ta linh khí, bên trong có dấu bên trên quỷ A đại thần một sợi thần hồn. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này giới cổ võ đệ nhất thiên tài, có bản lãnh gì bảo đảm bên dưới chính mình mạng sống. Dứt lời, hắn cắn nát đầu ngón tay, tại bài vị hơn mấy tích tiên huyết, nặn một đạo pháp quyết, chỉ thấy bài vị bên trong, một đoàn hắc vụ ẩn ẩn bay lên, hóa vì một đạo bàng đại nhân hình, càng có cao hơn 3 mét, dáng người khôi lỗi, bên trong tay nắm lấy kim giáp song chùy, phảng phất như là như cự linh thần. Cự nhân ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tần Dương giơ chùy đập tới. Oanh ra khí bạo, một chùy này đánh tới, không khí đều là bị áp xúc đến nổ tung lên. Tần Dương thần sắc ngưng trọng, huyễn hóa ra một đạo thủy hỏa chi thuẫn, chống đỡ tại trước mặt, mà ở bẻ gãy nghiền nát công kích bên dưới, chỉ ngăn chặn chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn. Bành, cự chùy lần nữa đánh tới, sừng sững tử khí mang theo từng đạo còn như gợn sóng màu đen sóng ánh sáng, lấy một loại cực kỳ hung hãn tư thế cuồng kích mà đến. Chứng đạo, Tần Dương hai ngón cùng nhau quát lạnh nói, người khổng lồ kia chẳng qua là thân thể lảo đảo, cuối cùng chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa hướng về Tần Dương đánh tới. A, ta chứng đạo đối với hồn linh tử thi đều có cường đại lực sát thương, vì sao đối với cái này hồn linh mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ nó là nước ngoài, cho nên lên không tác dụng? Tần Dương tránh khỏi đến, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Hắn bàn tay có hơi nắm lũng trường kiếm trong tay, phóng thích sở hữu linh lực, lần nữa nghênh kích mà lên. Bàng bạc kiếm khí như mưa cuồng loại quét sạch mà đến, cùng cự chùy đánh vào cùng một chỗ. Ông, đạo đạo không khí toái văn phảng phất như hồ bên trong ném đá gợn sóng, tầng tầng hiển hiện, lại xen lẫn cực mạnh cuồng bạo sát ý. Nhiên hồn trá, Tần Dương lại lấy ra ứng phó hồn linh trí tôn pháp bảo, vung ra mấy giọt sáp du, nhỏ xuống tại cự nhân thần hồn trên thân lúc, chỉ toát ra một làn khói xanh, liền lại không có cái khác tổn thương. Cự nhân thê lương gào thét một tiếng, thế công càng thêm hung mãnh, không thể dây dưa nữa. Lấy Bắc Giá Tứ Lang rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ mặt sau sẽ còn có cao thủ đến. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hai tay kết ấn, thi triển ra tối cường thuật pháp Thần Diệt Quyết, từng lớp cuồng bảo uy áp dần dần ngưng tụ, hóa thành một chỉ thông thiên đại thủ, mạnh mẽ hướng về cự nhân thần hồn vỗ tới. Một trường này che khuất bầu trời, mênh mông không có mịt mù, đánh tới trùy ảnh như bão cát loại bị thổi tắt, mà cự nhân hồn phách càng là phát ra không cam chịu tiếng giống giận dữ. Đang gầm thét bên trong, chỉnh thân ảnh bị cực độ áp xúc, sau cùng bạo tạc, răng rác. Cùng lúc đó, Bắc Giá Tứ Lang bên trong tay bài vị một phân thành hai, cùng nhau chặt đứt. Ngươi, Bắc Giá Tứ Lang sắc mặt ngạc nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Bất quá lập tức, hắn giống như phát giác được cái gì, trên mặt nhiều một ít quỷ dị nụ cười. Tần Dương, Ngươi chết chắc. Tải chữ vừa dứt bên dưới, hư không bên trong đột nhiên một trận vặn vẹo gợn sóng. Lập tức lộ ra một chỉ trắng nõn ngọc thủ, nhìn kỹ đến lại có nửa trượng lớn nhỏ, chậm rãi vung đến, tuy nhiên xem tựa như tốc độ rất chậm, nhưng ở thoáng qua ở giữa lại bắt lấy Tần Dương thân thể. Nhẹ nhàng bóp, răng rác, còn không có kịp tới chống cự, Tần Dương trực tiếp bị bóp nát. Phân thân hủy, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.